Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 13, bằng việc cô ấy là nữ nhân của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa lôi kéo, Tống Thần Ngữ chạy nhanh muốn rút tay về, mặt khác một tay kia nắm chặt giấy hôn thú. Bang, một tiếng rơi xuống đất. Tại một khắc này không khí xung quanh như đọng lại. Giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Vãn như thét to. Chấm, Diệc Sâm, anh tại sao lại cùng nữ nhân đê tiện này kết hôn? Tống Thần Ngữ vội vàng đem giấy hôn thú nhặt lên, nhét vào trong túi của mình. Lâm Vãn như hiển nhiên đã mất khống chế. Liền nhào tới chỗ cô. Một bộ muốn cùng Tống Thần Ngữ liều mạng. Tống Thần Ngữ không nghĩ tới cô ta lại không chịu buông tha mình như vậy. Muốn hoàn toàn né tránh là rất khó. Lâm Vãn như lại có móng tay. Nháy mắt xẹt qua cổ cô để lại một vết máu. Dung Diệc Sâm nhìn thấy da thịt trắng hồng của Tống Thần Ngữ nháy mắt có một vệt đỏ. Ánh mắt hắn trầm xuống. Chứa đầy mưa rền gió dữ. Ngay trước mặt hắn. Động vào nữ nhân của hắn. Lâm Vãn như này không khỏi quá mức kiêu ngạo ương ngạnh. Tống Thần Ngữ chỉ cảm thấy chỗ cổ tê dần, còn chưa kịp phản ứng. Móng tay Lâm Vãn như lại tiếp đến đi lên. Hơn nữa lần này thẳng tắp lên trên mặt cô chộp tới. Dung Diệc Sâm đang muốn ra tay cứu cô. Nhưng vào lúc này Tống Thần Ngữ đã linh hoạt né sang. Cô không chỉ nghiêng đầu tránh thoát, còn thuận thế đẩy Lâm Vãn như ra. Cô có phải hay không điên rồi? Lâm Vãn như không ngờ cô sẽ né tránh. Mặt đều méo sạch. Cô còn trốn. Cô còn có mặt mũi trốn. Tống Thần Ngữ. Cô đã khắc chết anh trai Lâm Phàm của tôi. Lại đoạt đi vị hôn phu của tôi. Thật là không biết xấu hổ. Hai chữ xấu hổ này. Sâu trong lòng Tống Thần Ngữ có một tia đau đớn. Cô cũng không phải một quả hồng mềm. Tính tình tức khắc cũng nổi lên. Cô bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, móc ra giấy hôn thú ở trong tay quơ quơ. Cảm phiền cô nhìn rõ một chút, tôi mới là Dung Thái Thái danh chính ngôn thuận. Dừng một chút, cô còn nói thêm, mà cô Lâm Vãn như, cái gì đều không phải. Nếu tôi nhớ không lầm, buổi sáng hôm nay ở khách sạn Diệc Sâm đã nói rõ hắn cùng cô không có bất luận quan hệ gì. Lời này nói có sách mách có chứng. Lâm Vãn như bị nghẹn đến đáp không được. Dung Diệc Sâm lại không nghĩ tới. Tống Thần Ngữ cũng không giống trong tưởng tượng của hắn nhu nhược. Xem ra, cô cũng là một đóa hoa hồng có gai à. Lâm Vãn như oán hận nhìn cô. Tống Thần Ngữ, cô sẽ không được như ý đâu. Dung gia sẽ làm sao cho phép một nữ nhân đen đủi như cô tồn tại. Này chọc thẳng vào tử huyệt Tống Thần Ngữ. Đúng vậy, cô là một nữ nhân đen đủi. Toàn bộ An Thành đều không có người dám cưới cô. Đến nỗi Dung Diệc Sâm, cô ấy còn không tới phiên cô ở chỗ này bình phẩm từ đầu đến chân. Tiếng nói lạnh lùng của Dung Diệc Sâm chợt vang lên. Lâm Vãn như, cô nháo còn chưa đủ. Diệc Sâm, em mới là người xứng đôi với anh. Tống Thần Ngữ cô ta dựa vào cái gì? Bằng việc cô ấy là nữ nhân của tôi. Mà cô, không phải. Lâm Vãn như nước mắt rào rạt rơi xuống. Được, được lắm. Cô ta tính là thứ gì? Là gia thế so với ta tốt hay là so với ta xinh đẹp? Anh cùng cô ta kết hôn mà ta lại không thể. Dung Diệc Sâm đạm nhiên trả lời. Ở trong mắt tôi, cô ấy mặt nào so với cô đều tốt hơn. Lâm Vãn như hai mắt đẫm lệ một bộ đáng thương nhìn Dung Diệc Sâm, nhưng khi cô ta quay đầu nhìn về phía Tống Thần Ngữ ánh mắt tức khắc trở nên ác độc. Cô đoạt đi tất thảy của tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cô. Tống Thần Ngữ không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại. Cô cũng không phải loại người dễ bị dọa. Bên cạnh cô còn có Dung Diệc Sâm chống lưng. Cô sao phải sợ Lâm Vãn như? Dù là Lâm gia cô đều không sợ. Dung Diệc Sâm nhấc chân đi khỏi, còn không quên duỗi tay nắm lấy Tống Thần Ngữ đi phía sau. Hắn nhìn Lâm Vãn như liếc mắt một cái, ngữ khí cảnh cáo, Cô tốt nhất đừng có bày ra ý đồ xấu gì. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi tìm chính là cô. Cách chương.